Chương 1595, Sử tử. Y Dạ Kỳ trong lòng kinh hoàng, hắn biết đại sự không ổn, theo bản năng mà lấy tay đưa về phía phần eo, lúc này mới nhớ tới vừa nãy ở cửa vũ khí của chính mình đã toàn bộ nộp ra. Y Dạ Kỳ vội vã lui về phía sau. Hắn lúc này đứng ở cửa phòng học khẩu, chỉ cần lùi một bước là có thể đi ra bên ngoài hành lang, trốn ở viên đạn bắn góc chết. Hơn nữa còn có cơ hội từ bảo tiêu cái kia bên trong đoạt lấy tay của chính mình súng. Nhưng mà, bước chân của hắn còn không có bước ra, cũng cảm giác được sau gáy cũng đỉnh một thanh súng, lạnh như băng nòng súng để tim của hắn cũng một mảnh lạnh lẽo. Dùng súng chỉ vào hắn, chính là vừa nãy ở cửa cái kia hai người hộ vệ. Mã Nô đã sớm kế hoạch tốt rồi, Y Dạ Kỳ đi vào phòng hội nghị này, liền đã định trước kết cục. Mã Nô nói một cách lạnh lùng nói, Y Dạ Kỳ. Đi về phía trước hai bước, sau đó hai tay chậm rãi nâng qua đỉnh đầu ta biết ngươi thân thủ tốt, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không nên dở trò gian, bằng không ta sẽ lập tức bắn súng. Mạ Nổ là nhìn đến Ý Dạ Kỳ sau lưng bảo tiêu cự ly Ý Dạ Kỳ quá gần, lo lắng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, một khi bị Ý Dạ Kỳ đoạt lấy một thanh súng, cái kia phía bên mình mấy người không làm được muốn hỏng việc. Ý Dạ Kỳ mặt tâm trầm, cẩn thận đi về phía trước hai bước. Đồng thời dựa theo Mạ Nổ yêu cầu chậm rãi giơ tay lên đến. Hắn phẫn nộ no ý nói, Mạ Nổ tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Mạ Nổ nòng súng trước sau đều quay về Ý Dạ Kỳ. Hắn nhún vai một cái nói, ta chỉ là chấp hành gột mở ản tiên sinh mệnh lệnh, cái này không thể nào, ta căn bản không có làm xin lỗi Hải Loan tập đoàn sự tình. Gột mở ản tiên sinh tại sao sẽ đột nhiên muốn ngươi đối phó ta? Ý Dạ Kỳ gọi nói, nhất định là ngươi lợi dụng chuyện lần này, cố ý nghĩ muốn bài trừ dị kỷ Mạ Nổ. Ngươi đỏ mắt ta ở tập đoàn không gian phát triển lớn hơn ngươi sợ ta sau đó bỏ đến. Ngươi mặt trên đi, đúng hay không Ý Dạ Kỳ, ta không ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Mạ Nổ bình tĩnh no ý nói, ngươi phát triển được tốt hay xấu, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, chỉ cần ngươi ở dưới tay ta cố gắng làm việc, ta cũng sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện lần này đều không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là thi hành mệnh lệnh. Cũng hy vọng ngươi chớ có trách ta hử ngươi lừa gạt đứa nhỏ sao? Ý Dạ Kỳ cười gần nói, ta phụ trách bang vợ giả rụt nghiệp vụ phía sau. Công trạng phát triển không ngừng, rất nhanh sẽ ở đông bắc khu đứng ha nở dê đầu. Ngươi đây là sợ ta uy hiếp được địa vị của ngươi, mới nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép ta. Ta muốn cầu hòa gột mở ản tiên sinh trò chuyện, ta nhất định phải đục thủng vô sỉ của ngươi. Lời nói dối Mạ Nổ nhìn đến Ý Dạ Kỳ đến bây giờ đều vẫn không rõ rõ tình hình. Cũng không khỏi là hắn cảm giác được một tia bi ai. Bất qua Ý Dạ Kỳ từ đầu tới đuôi cũng không tính là của hắn người, hai người chỉ là trong công tác quan hệ mà thôi, Mạ Nổ cũng không có hứng thú cùng Ý Dạ Kỳ giải thích nhiều lắm. Hắn trực tiếp hướng phía sau mình một người hộ vệ báo cho biết một hồi, người hộ vệ kia lập tức gật gật đầu, nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra cầm trong tay thư cờ máy quay phim, sau khi mở ra đứng đến một bên bắt đầu quay video. Ý Dạ Kỳ thấy thế, không khỏi trận to hai mắt, lộ ra khó tin vẻ mặt. Hắn quá rõ ràng hộ vệ hành động này ý vị như thế nào, chính hắn cũng từng không chỉ một lần từng làm như thế. Mỗi khi hắn muốn giết người thời gian, làm cần lưu giữ hình ảnh tư liệu cho lên mặt lập hồ sơ thời điểm, đều sẽ chuyên môn để một người ở bên cạnh quay video, đem toàn bộ quá trình đều ghi chép xuống. Hải Loan tập đoàn ở Mexico hoành hành vô kỵ, căn bản không lo lắng những video này tư liệu sẽ lưu truyền ra đi làm mưu sát lên án chứng cứ. Đương nhiên, bản thân Hải Loan tập đoàn bên trong quản lý cũng phi thường nghiêm ngặt, loại này tư liệu càng là mật cấp trình độ phi thường cao, lưu truyền ra ngoài độ khả thi cũng nhỏ bé không đáng kể. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ý Dạ Kỳ rốt cục có chút hoảng rồi. Coi như là bị Mạ Nổ dùng súng chỉ vào, Ý Dạ Kỳ đều chưa hề nghĩ tới tập đoàn sẽ đối với chính mình chấp hành bên trong thanh trừ. Hắn cho rằng nghiêm trọng nhất tình huống, đơn giản chính là mình bị Mạ Nổ nhốt lại, thậm chí khả năng nhận tới trình độ nhất định tra tấn, để Mạ Nổ thu được bất lợi cho hắn khẩu cung. Mãi đến tận bảo tiêu lấy ra máy quay phim bắt đầu quay video, Ý Dạ Kỳ mới ý thức tới, Mạ Nổ đây là muốn trực tiếp quét sạch chính mình. Mạ Nổ lôi kéo cò súng, đem đạn súng lục lên đạn, sau đó mới nói, Ý Dạ Kỳ, ta đã nói rồi, ta chỉ là ở chấp hành gột mở ản tiên sinh mệnh lệnh, tất cả mọi chuyện ta đều hoàn toàn không biết, ngươi hỏi ta cũng không dùng. Không chờ chút, Ý Dạ Kỳ ở bóng tối của cái chết trước mặt, sợ đến kêu lớn lên, Mạ Nổ, ngươi dám giả truyền gột mở ản tiên sinh mệnh lệnh, ngươi có biết không, ngươi tự ý giết ta sẽ mang đến cho mình hậu quả gì sao? Ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, ngươi tin hay không, đều không có quan hệ gì với ta, ta nói qua cho ngươi, đây là gột mở ản tiên sinh trực tiếp ra lệnh. Mã nổ giơ tay lên súng bắt đầu nhắm vào y giả kỳ trái tim, ta nói cho ngươi những này, cũng không phải là vì giả truyền gột mở ản tiên sinh mệnh lệnh, chỉ là hy vọng ngươi chớ có trách ta. Đương nhiên, ngươi muốn không tin cũng không có cách nào, có oan khuất gì chờ ngươi thấy ma vương sau đó mới nói đi không? Ý giả kỳ kêu to nói, ta muốn cùng gột mở ản tiên sinh trò chuyện, coi như là muốn ta chết cũng phải để ta chết, phải hiểu ta phải hỏi rõ ràng, xin lỗi, gột mở ản tiên sinh e sợ không rảnh cùng ngươi trò chuyện. Mã nổ nói, ngón tay của hắn đã đặt ở trên co súng, cũng lại chậm rãi về phía sau khu, ý giả kỳ sợ đến cả người run, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Thời gian này, Mã nổ điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn liếc mắt nhìn ý giả kỳ, suy nghĩ một chút lấy tay súng giao cho một người hô vệ khác, nói, cho ta nhìn chăm chú chết hắn, con mắt cũng không muốn nháy mắt một hồi, một khi hắn có bất kỳ dị động, ngươi không nên do dự, trực tiếp nổ súng bắn chết hắn. Là Mã nổ tiên sinh tên kia bảo tiêu liền vội vàng nói. Mã nổ lúc này mới cầm điện thoại di động lên, hắn một nhìn số điện thoại gọi đến phát hiện là gột mở ản gọi tới, vội vã nhận, nói, gột mở ản tiên sinh. Gột mở ản ở trong điện thoại hơi không kiên nhẫn hỏi, sự tình làm được thế nào rồi? Mã nổ liền vội vàng nói, đã khống chế lại hắn, vừa nay đang chuẩn bị chấp hành bên kia. Ý giả kỳ vừa nghe Mã nổ, biết điện thoại tới chính là gột mở ản, vội vã kêu to nói, gột mở ản tiên sinh, gột mở ản tiên sinh, ta là Ý giả kỳ. Mã nổ nói, ngài mệnh lệnh hắn đã giết ta cái. Này nhất định là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Ý giả kỳ mãnh liệt cầu sinh dục để hắn nỗ lực làm sao cùng dãy rua, bất quá hắn cũng sợ hộ vệ kia thật sự sẽ bắn súng, vì lẽ đó tuy rằng hét to, thế nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ động tác, vẫn như cũ cao dơ hai tay đứng ở tại chỗ. Gột mở ản có chút bất mãn no ý nói, Mã nổ, động tác nhanh lên một chút đem hắn giải quyết, sau đó đem video cùng bức ảnh chuyển về cho ta được rồi. Gột mở ản tiên sinh, Mã nổ đáp lời. Liên ở Mã nổ muốn cúp điện thoại thời điểm, gột mở ản hơi do dự một chút còn nói, ta liền không cùng Ý giả kỳ nói chuyện, ngươi nói cho hắn biết, lần này hắn đắc tội rồi người không nên đắc tội, nhất định phải dùng hắn sinh mệnh đến lắng lại đối phương lửa giận, bất quá nể tình hắn những này năm là tập đoàn vào sinh ra tử, hắn chết sau đó sự tình đến đây chấm dứt, sẽ không gây họa tới người nhà của hắn. Rõ ràng Mã nổ nói, gột mở ản tiên sinh, ngài thực sự là quá nhân từ, nắm chặt chấp hành, gột mở ản nói, sau đó cúp điện thoại. Mã nổ theo tay bắt tay máy móc nhét vào trên bàn hội nghị, sau đó từ bảo tiêu trong tay tiếp nhận súng lục, nhún vai một cái nói với Ý giả kỳ, ngươi thấy được, gột mở ản tiên sinh cũng không muốn cùng ngươi trò chuyện. Bất quá hắn để ta chuyển cáo ngươi một câu, nói Ý giả kỳ như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liền vội vàng hỏi nói, gột mở ản tiên sinh nói cái gì? Hắn có phải hay không mệnh lệnh ngươi trước giam giữ ta? Mã nổ mang theo một chút thương hại nhìn Ý giả kỳ một chút, nói, ngươi đừng có nằm mộng nghe rõ ràng, gột mở ản tiên sinh nguyên văn là, ngươi lần này đắc tội rồi người không nên đắc tội, nhất định phải dùng ngươi sinh mệnh mới có thể lắng lại đối phương lửa giận. Bất quá xem ở ngươi những này năm là tập đoàn vào sinh ra tử phân thượng, sau khi ngươi chết sự tình liền chấm dứt ở đây, sẽ không gây họa tới người nhà của ngươi. Ý giả kỳ sau khi nghe, cả người đều co quắp mềm nhũn ra, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, tại sao sẽ như vậy? Ý giả kỳ thật sự là không tiếp thụ được kết cục như vậy. Hắn sáng sớm hôm nay còn hăng hái đến quạt quản cột đến thị sát, cũng chính là thuận tiện giúp mỡ đèo đi dẫm lên một cái nhỏ yếu người Hoa, không nghĩ tới đầu tiên là ở người Hoa cái kia bên trong bị từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất khuất nhục, mà ngay sau đó tập đoàn lại muốn đối với chính mình thực hành bên trong thanh trừ, ngay cả mạng đều muốn ném ở quạt quản cột. Hôm nay Ý giả kỳ khi xuất phát, là tuyệt đối không nghĩ tới mình đã bước lên không đường về. Mã nổ không nữa cùng Ý giả kỳ nói thêm cái gì, hắn một lần nữa giơ lên súng, đứng ở mấy mét có hơn nhắm ngay Ý giả kỳ trái tim, ở Ý giả kỳ cái kia đan sen sơ hà y, cầu xin cùng với ánh mắt tuyệt vọng bên trong, không chút do dự bóp cò súng. Vành Ý giả kỳ hai mắt mạnh mẽ trừng, bưng ngực chậm rãi ngã trên mặt đất, sau đó co quắp mấy lần, sau đó triệt để đã không có tiếng động. Ở dưới người hắn, một vũng máu đang ở không hề có một tiếng động nhanh chóng lan tràn ra. Mã nổ một cái tay giơ súng, cẩn thận đi tới Ý giả kỳ trước mặt, đưa tay ở cổ của hắn dò xét một hồi, tiếp theo lại lật mở mắt của hắn ra quan sát một hồi con ngươi của hắn, rốt cục xác định Ý Dạ Kỳ đã triệt để tử vong, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ý Dạ Kỳ năng lực hoạt động mạnh phi thường, Mạ Nổ tuy rằng đối với chính mình kỹ thuật bắn súng rất tin tưởng, nhưng cũng sợ có cái vào nhất. Nguyên bản chuyện như vậy hắn nhất định là sẽ không tự thân làm, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, mà bất quá hôm nay bên trong thanh trừ nhiệm vụ, là toàn bộ hành trình quay video, hơn nữa gột mở ản sẽ chờ nhìn, vì lẽ đó hắn nhất định phải tự mình hoàn thành tất cả quá trình, cho dù là có nhất định nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải tự mình đi làm. Cũng may cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mã Nổ đứng dậy, tiện tay đem súng ném cho một người hộ vệ, sau đó từ tây trang trên túi áo bên trong móc ra khăn lụa tao nhã xoa xoa tay, đối với cái kia quay video bảo tiêu nói, đi qua chụp mấy tấm hình, sau đó lập tức đem video cùng bức ảnh toàn bộ dẫn xuất đến là Mã Nổ tiên sinh. Người hộ vệ kia vội vã đến Ý Dạ Kỳ bên cạnh thi thể, từ khác nhau góc độ chụp mấy bức ảnh, sau đó có đem vừa nãy chụp video cũng đồng thời từ máy quay phim bên trong dẫn xuất đến, tồn đến rồi máy vi tính sách tay bên trong. Mã Nổ tiếp nhận máy vi tính sách tay, hắn hơi có chút do dự. Nguyên bản hắn là nghĩ đem vừa nãy gột mở ản gọi điện thoại tiến vào đoạn thời gian đó video biên tập rơi, bất quá nghĩ lại, cảm thấy cái video này không thể có bất kỳ biên tập dấu vết, nhất định phải nguyên chất mùi vị mới được, mặc dù là muốn cắt tập, cũng phải là gột mở ản tự quyết định. Liền, hắn trực tiếp đem bức ảnh và video đánh cái file nén, thông qua Hải Loan tập đoàn một cái bên trong hòm thư tài khoản, phát cho gột mở ản. Gửi xong bưu kiện phía sau, Mạ Nổ vội vã lại cho gột mở ản gọi điện thoại, cung kính mà nghị hắn báo cáo chính mình tình huống ở bên này, đồng thời nói cho gột mở ản video cùng bức ảnh đã phát đi qua. Gột mở ản nghe vậy nói, rất tô tờ Mạ Nổ, ngươi lưu ở quạt quản cột thu thập tàn cục, mặt khác nhất định phải bảo vệ tốt cái kia nhà người Hoa thuyền vận công ty an toàn. Rõ ràng gột mở ản tiên sinh, Mạ Nổ liền vội vàng nói